Anh ta nhìn thân hình nhỏ bé của Hạ Thanh, lòng thầm thấy đắng cay và đau đớn. Gương mặt cậu bé lúc này chẳng còn vẻ xấu xa tà ác nào nữa. Thằng bé đang yên lặng ngủ trong vòng tay của cha mẹ, nó cuối cùng đã trở về với diện mạo vốn có của con người. Câu chuyện thứ 10 kết thúc. Hoàng Mộc Chu đã kể xong, câu chuyện của ông ta đạt được một hiệu quả trước giờ chưa từng có. 11 thính giả có mặt ở đây gần như đều lệ ngấn mi, tinh thần sao động. Đúng vậy, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Nam Thiên có thể nhìn ra điều này. Câu chuyện kỳ bí rùng rợn này không chỉ khiến mọi người khiếp sợ, hãi hùng, mà còn khiến họ cảm động và thấy phải suy ngẫm. Ông trời ơi! Nam Thiên hít sâu một hơi, phải là câu chuyện có kết cấu chặt chẽ, nội dung đặc sắc, nhiều ý nghĩa thế nào mới có thể khiến người khác xúc động như vậy? Hoàng Mộc Chu, nhân vật đứng đầu thể loại tiểu thuyết kỳ bí, quả nhiên không chỉ là hư danh. Rõ ràng không chỉ có mình Nam Thiên đánh giá cao câu chuyện này, Hạ Hầu Thân lúc này không kìm được đã vỗ tay tán thưởng. Câu chuyện của Hoàng Mộc Chu tiên sinh khiến người ta thấy khâm phục từ đáy lòng. Trong trò chơi này tôi thua một cách tâm phục khẩu phục rồi. Quả đúng là vậy, được nghe một câu chuyện đặc sắc và cảm động dường vậy thì bị nhốt vài ngày ở đây cũng không uổng phí. Long Mạ nói, có được khoảnh khắc này tôi thậm chí có phần muốn cảm ơn người tổ chức đã mời tôi đến đây. Mọi người đều không tiếc lời tán tụng, khen ngợi câu chuyện của Hoàng Mộc Chu. Hoàng Mộc Chu tuy kiêu ngạo, nhưng đối diện với sự khen ngợi chân thành của mọi người cũng bất giác vui mừng đắc ý, hời lòng hời dạ, vẻ ngạo mạn được thu lại không ít. Sau một hồi bình luận, bắt đầu lên tiếng. Chúng ta chấm điểm cho câu chuyện đặc sắc của Hoàng Mộc Chu tiên sinh nào. Vừa nói, cậu ta vừa đứng dậy, tới tủ lấy giấy bút phát cho mọi người. Chẳng mấy chốc, mọi người đều viết lên giấy một con số. Long Mã phụ trách việc thu giấy, nhưng khi đi đến chỗ Sa Gia thì ông phát hiện thấy biểu cảm thảng thốt, sắc mặt trắng bệch của Sa Gia, chừng như cô phải chịu đả kích gì đó. Tay Sa Gia vẫn đang cầm tờ giấy cùng cây bút nhưng vẫn chưa chấm điểm. Long Mã hỏi, Sa Gia, cô sao thế? Người Sa Gia run lên một cái, cô chậm chậm ngẩng đầu, do dự nhìn Long Mã. Cô mấp máy miệng xong lại không thốt ra lời nào. Lúc này mọi người đều chú ý đến thần sắc khác thường của Sa Gia, cùng quay sang nhìn cô. Long Mã hỏi lại lần nữa, rốt cuộc cô sao thế? Không thoải mái ở đâu à? Sa Gia đờ đẫn lắc đầu, cắn chặt môi dưới như có khổ tâm nào đó khó tỏ bày. Nam Thiên nhìn bộ dạng Sa Gia đang cảm thấy kỳ lạ. Đột nhiên anh nhớ đến câu chuyện cô đã kể cho mình nghe lúc chiều, liền bất giác a lên một tiếng. Mọi người nhìn về phía Nam Thiên, Bạch Kình hỏi, anh lại sao vậy? Chiều nay Sa Gia đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Nam Thiên lên tiếng, như thể mới giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Vừa xong tôi nghe câu chuyện của Hoàng Mộc Chu tiên sinh, nhập thần quá, giờ mới nhớ ra. Câu chuyện anh ấy kể và câu chuyện Sa Gia kể cho tôi nghe chiều nay rất giống nhau. Mọi người giật mình, trong tích tắc, sắc mặt của Hoàng Mộc Chu cũng đỏ ra. Nhưng ông ta dù sao cũng là người trầm ổn lão luyện, nên không lập tức lớn tiếng ngay, chỉ trợn mắt nói, giống chỗ nào anh cứ nói cho rõ. Nam Thiên nhìn về phía Sa Gia, quay đầu bảo Hoàng Mộc Chu, trong câu chuyện Sa Gia kể cũng có hai cha con, và người cha trong chuyện của cô ấy cũng giống như Hạ Lam trong câu chuyện quay về của anh vừa kể, đều có một loại thần giao cách cảm kỳ diệu với con trai. Trùng hợp hơn là nhân vật chính trong câu chuyện của Sa Gia cũng có khả năng liên cảm được các con số. Bắt đầu nghe Nam Thiên nói vậy, không kìm được liền kêu lên, ý anh là câu chuyện của Hoàng Mộc Chu tiên sinh và câu chuyện Sa Gia kể trước đấy có sự tương đồng không nên có về ý tưởng à? Câm miệng! Hoàng Mộc Chu không thể nào bình tĩnh được nữa, trán ông ta đã phủ một tầng mồ hôi. Lúc này ông ta hầm hầm nhìn bắt đầu chằm chằm, cậu nhắc mọi người là tôi đã phạm quy, rốt cuộc cậu có ý gì? Bắt đầu thè lưỡi lào bào, đúng là vậy còn gì, cũng đâu phải tôi cố tình nói vậy. Lát sau Hoàng Mộc Chu cố gắng kiềm chế tâm trạng, bắt bản thân bình tĩnh lại. Ông ta nhìn về phía Sa Gia nói, cô và Nam Thiên bảo câu chuyện của tôi giống câu chuyện chiều nay cô kể, thế chứng cứ đâu? Mấy hôm nay mọi người đều thấy hai người qua lại rất thân thiết, rõ ràng là có quan hệ không bình thường. Nếu hai người không thông đồng với nhau để hãm hại tôi, vậy việc tôi có phạm quy hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tối nay chúng ta có thể chỉ đang người tổ chức. Nghe Hoàng Mộc Chu nói vậy, Sa Gia bất bình đứng lên, nhìn thẳng vào ông ta nói, Hoàng Mộc Chu tiên sinh, vốn dĩ tôi không định kể câu chuyện này, bởi việc chiều nay tôi kể chuyện này cho Nam Thiên nghe thì chỉ có hai bọn tôi biết. Vừa rồi sở dĩ tôi thấy buồn như mất thứ gì đó là bởi người kể chuyện ngày mai là tôi. Tình tiết tôi đã cấu tứ, vừa khéo lại giống câu chuyện của anh. Thế có nghĩa là tôi không thể kể câu chuyện của mình nữa. Tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc bảo anh phạm quy. Hà tất gì anh bu cho chúng tôi là hãm hại anh. Nói đến đây, Sa Gia lấy mấy tờ giấy trong túi áo ra, bước lại đưa cho Hoang Mộc Chu. Chẳng phải anh đòi chứng cứ sao? Đây là dàn ý câu chuyện mà tôi đã viết xong chiều nay. Anh xem đi, có đúng là rất giống câu chuyện tối nay anh vừa kể không? Hoang Mộc Chu nhìn Sa Gia chằm chằm, có vẻ không muốn nhận lấy mấy tờ bản thảo này. Lách và Gút ngồi cạnh ông ta cũng xúm đầu vào cùng Hoang Mộc Chu xem qua nội dung trên đó. Chẳng mấy chốc sau, ba người họ đều lộ vẻ kinh ngạc. Những người khác không cần xem cũng biết là Sa Gia nói đúng. Hoàng Mộc Chu ném mấy tờ giấy cho Sa Gia bảo: cứ coi là thật đi. Chiều nay cô đã kể cho Nam Thiên nghe một câu chuyện tương tự, nhưng cô đừng quên là tôi xếp trước cô. Tối nay tôi đã kể chuyện này trước, thế nên không thể nói câu chuyện của tôi trùng lặp với câu chuyện của cô. Nghe Hoàng Mộc Chu nói vậy, bắt đầu nhíu mày bảo: Hoàng Mộc Chu tiên sinh, hình như anh đã quên, người tổ chức kia từng nói là người chiến thắng cuối cùng trong trò chơi này sẽ viết một cuốn sách về 14 câu chuyện người này đã được nghe và những điều chúng ta trải qua. Cũng có nghĩa là mọi điều chúng ta trải nghiệm hiện giờ thực ra chính là một câu chuyện lớn. Thế nên chỉ cần Sa Gia đã kể ra một câu chuyện tương tự vậy trước anh, xét dưới góc độ khách quan, anh đã phạm quy. Hoàng Mộc Chu không còn giữ được vẻ kiêu ngạo và bình tĩnh nữa, ông ta phẫn nộ gầm lên: Chết tiệt, làm thế nào tôi biết được chiều nay cô ta lại kể một câu chuyện tương tự chứ? Cô ấy cũng nói với tôi đâu. Vậy thì có thể trách tôi à? Sa Gia nói: Tôi chưa nghe câu chuyện tối nay của anh thì sao biết được nó giống câu chuyện của tôi? Ám Hỏa lúc này cũng nhíu mày bảo: Mọi người liệu có từng nghĩ chuyện này thực sự chỉ là trùng hợp không? Tại sao trong cùng một thời gian hai người có số gần nhau là Sa Gia và Hoang Mục Chu lại nghĩ ra một câu chuyện giống nhau đến vậy? Liệu đằng sau chuyện này có gì không bình thường không? Nhất thời mọi người đều im lặng, rất lâu sau vẫn không có ai đưa ra được đáp án. Lúc này, người thấy khó thể tin nhất trong số 12 người chính là Nam Thiên. Trong lòng anh rất rõ, anh chính là người cung cấp đề tài viết chuyện cho Sa Gia. Thế nhưng sao Hoàng Mộc Chu cũng vừa khéo nghĩ ra đề tài ý gì vậy? Có thật là chỉ trùng hợp không? Hay trong khi không hay biết gì, chúng ta đã rơi vào bẫy của người tổ chức? Nam Thiên khổ sở suy nghĩ, thình lình anh phát hiện ra một chuyện rất không hợp lẽ thường. Tối nay Chris, người chắc chắn sẽ đưa ra cách kiến giải quan trọng khi gặp phải loại chuyện này trước đây lại chẳng nói lời nào. Nam Thiên nhìn về phía Chris đang ngồi chênh chích phía đối diện mình, phát hiện thấy thiếu niên thiên tài kia đang đăm chiêu tựa cằm trên hai ngón tay như đang tập trung tinh thần suy nghĩ gì đó. Nam Thiên nhìn cậu ta một lúc không kìm được hỏi: Chris, sao tối nay cậu chẳng nói lời nào thế? Chris chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn về phía Nam Thiên, đôi đảo mắt nhìn một vòng nhìn mọi người, thốt ra một câu khiến tất thảy mọi người có mặt đều chấn động. Qua chuyện vừa rồi, tôi dường như đã biết người tổ chức là ai rồi. Gì cơ? Nam Thiên thầm chấn động, lời cậu ta nói là thật sao? Lẽ nào vào buổi tối thứ 10 lời giải sẽ được hé mở? Rõ ràng tất cả đều nghĩ như thế thật. Ám Hỏa vội hỏi: Là ai? Chris vẫn giữ nguyên vẻ bí hiểm vốn có của mình, nhưng lần này cậu ta không cười, vẻ mặt rất nghiêm túc nói: Đại để là trong lòng tôi đã rõ nhưng chưa có chứng cứ, nếu giờ nói ra e rằng người đó sẽ không thừa nhận. Cậu ta dừng lại một chút rồi tiếp: Vì vậy tôi nghĩ ra một cách. Chris không nói tiếp, có thể vì cậu ta chưa nghĩ xong cách đó là gì, cũng có thể vì không muốn cho người tổ chức còn đang ẩn mình trong đám đông biết được kế hoạch. Vẻ mặt cậu ta vô cùng nghiêm túc, chưa bao giờ thấy cậu ta tỏ ra như vậy. Mọi người cũng không tiện hỏi nữa, một lúc sau bắt đầu mới lên tiếng: Chúng ta nên cho điểm câu chuyện quay về của Hoang Mộc Chu tiên sinh không nhỉ? Lách lẩm bẩm: Nếu anh ấy đã phạm luật thì việc cho điểm chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh ta nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Hoang Mộc Chu thính tai nghe thấy. Nhà văn lớn giận dữ nói: Tôi không muốn tranh luận với mọi người về vấn đề tôi có phạm luật hay không. Hãy để cho người tổ chức đáng chết đây phán xét. Dù thế nào thì câu chuyện mà tôi vất vả nghĩ ra cũng không thể không có điểm. Tôi tán thành. Hạ Hầu Thân nói: Vấn đề phạm luật sẽ do người tổ chức quyết định, còn chúng ta phải cho điểm câu chuyện của mỗi người. Bắt đầu đứng dậy chuẩn bị đi về phía tủ. Trước giờ cậu ta luôn phụ trách việc lấy giấy bút, nhưng lần này Gốt gọi cậu ta lại nói: lần nào cũng là cậu lấy, để tôi thay. Bắt đầu ngây người, vâng một tiếng rồi ngồi xuống. Gốt đi về phía tủ, mang ra một nắm bút và tập giấy rồi chia cho mọi người. Trừ Hoang Mộc Chu, 11 người khác đều viết một con số lên giấy. Gốt lại thu giấy về, đưa cho Nam Thiên và Long Mã tính điểm bình quân. Quay về, quả Hoang Mộc Chu cuối cùng được 9,1 điểm, cũng coi là cao, song không vượt qua được con số 9,2 điểm cho câu chuyện bí mật của Do Nông mà bắt đầu kể. Hoang Mộc Chu hừ một tiếng, rõ ràng việc một nhà văn lớn, một tiền bối trên văn đàn như ông ta lại thua một cậu nhóc chẳng có tên tuổi, quả là rất mất thể diện. Ông ta không giấu được vẻ khó chịu và bất mãn của mình, nhưng không thể nói được gì, nên lặng lẽ đứng dậy đi về phía căn phòng của mình trên gác. Hoàng Mộc Chu là nhân vật chính của buổi tối thứ 10. Ông ta rời khỏi thì những người khác cũng chẳng còn lý do gì để ở lại căn phòng lớn, nên mọi người cũng lần lượt trở về phòng mình. Sa Gia và Nam Thiên đi sau cùng. Sa Gia tỏ ra lo lắng. Nam Thiên hỏi: cô sao vậy? Ngày mai đến lượt tôi kể rồi. Sa Gia nói với vẻ bất an. Câu chuyện tôi nghĩ ra có điểm giống với câu chuyện của Hoang Mộc Chu. Bây giờ rõ ràng là không dùng được nữa rồi. Tôi còn chưa đầy một ngày để nghĩ ra câu chuyện mới. Không sao đâu, mười mấy tiếng chắc cũng nghĩ ra câu chuyện mới thôi. Nam Thiên an ủi. Nhưng đã có 10 câu chuyện được kể rồi. Sa Gia vẫn nói với vẻ lo lắng. Đã có nhiều chủ đề được dùng đến, tôi thấy rất khó để nghĩ ra cái gì mà kể. Đúng vậy, Nam Thiên rất hiểu. Luật của trò chơi này là chuyện kể sau tuyệt đối không được giống với câu chuyện kể trước, từ cấu tứ cho đến tình tiết. Đó là thách thức rất lớn cho những người kể sau. Ý tưởng sáng tạo không là vô hạn, càng về cuối đề tài càng hạn hẹp. Nhìn dáng vẻ lo lắng sầu muộn của Sa Gia, Nam Thiên rất muốn giúp cô. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: tôi có một kinh nghiệm xây dựng cốt truyện có thể chia sẻ với cô. Thật à, mau nói cho tôi biết đi. Sa Gia vội vã nói. Nam Thiên lên tiếng: những lúc không tìm được cảm hứng để sáng tác, tôi thường tìm cách soi lại bản thân. Mỗi chúng ta khẳng định là đều trải qua một số chuyện để lại ấn tượng sâu sắc. Tất nhiên, những sự việc đó chỉ là những mảnh vụn cho cuộc sống, không thể nào tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Nhưng chúng ta có thể cải biên, thêm thắt chi tiết, từ đó có thể tạo ra một câu chuyện rất hay. Lấy cơ sở là những trải nghiệm của bản thân. Sa Gia ngẫm nghĩ về những điều Nam Thiên nói. Trước nay tôi chưa thử bao giờ. Vậy cô hãy thử đi. Nam Thiên nói. Điểm hay của cách này là vì câu chuyện có xuất phát điểm từ những trải nghiệm của bản thân, cho nên rất dễ tìm thấy cảm giác. Hơn nữa, câu chuyện được xây dựng nên thường cho cảm giác chân thực hơn nhiều so với sự hư cấu thuần túy. Được, tôi sẽ thử. Sa Gia gật đầu nói. Cảm ơn anh, Nam Thiên. Không có gì, hy vọng là cô sẽ nghĩ ra một câu chuyện hay. Nam Thiên nói với vẻ chân thành. Anh nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay. Không còn sớm nữa, hãy nghỉ ngơi đi, đóng chặt cửa vào, chú ý an toàn nhé. Vâng, anh cũng thế nhé. Sa Gia đỏ mặt nói. Họ trở về phòng của mình, khóa cửa lại. Nam Thiên thấy mệt đã rời, lên giường mấy phút sau đã ngủ say. Sáng hôm sau, mọi người lại lấy đồ ăn từ trong tủ ở căn phòng lớn tầng 1 làm đồ ăn sáng. Trước lúc mọi người tản ra, Long Mã ho một tiếng nói. Ồ, có chuyện này tôi không thể không nói với các vị. Mọi người nhìn về phía ông ta, Thiên Thu hỏi. Chuyện gì? Là thế này, Long Mã nói. Sau khi tôi nghe câu chuyện quay về của Hoang Mộc Chu tiên sinh kể tối qua, tôi bỗng thấy được gợi ý. Hoang Mộc Chu nhớn mày chăm chú nhìn Long Mã. Long Mã nói tiếp. Trong câu chuyện đó, cậu bé Hạ Thanh có rất nhiều điểm giống với ma quỷ. Điều đó khiến tôi bất giác nghĩ tới hiện thực trước mắt. 14 người chúng ta, mà thực ra là 13 nhà văn bị nhà tổ chức giấu mặt mời đến, liệu cũng có những điểm giống nhau nào đó không? Câu nói này của Long Mã khiến mọi người đều ngây ra. Lát sau bắt đầu nói. Tôi nhớ vào ngày đầu tiên, người tổ chức đã nói hắn lựa chọn chúng ta vì trong mắt hắn, chúng ta là 14 nhà văn viết truyện trinh thám kinh dị ưu tú nhất. Đúng thế, có vẻ cậu còn thấy vui vì cũng được dính một tí vào trong đó. Thiên Thu châm biếm, bắt đầu gãi đầu tỏ ra ngượng ngùng. Long Mã nhíu mày lắc đầu. Người ấy nói như vậy Nhưng lúc đó chúng ta cũng không nghiên cứu kỹ về vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại thì thấy đó có thể là một cái cớ. Anh cho rằng chuyện không đơn giản như vậy, và trong đó còn có nguyên nhân sâu xa hơn à? Good hỏi. Đúng thế. Hơn nữa tôi cho rằng tìm ra điểm giống nhau sẽ là mấu chốt về đó thân phận của người tổ chức. Anh dựa vào đâu mà cho là như vậy? Long Mã phân tích. Thực ra tôi đã thấy ngay cách nói ấy có phần khiên cưỡng. Khách quan mà nói, 14 người chúng ta được mời đến đây là những nhà văn viết truyện trinh thám kinh dị ưu tú nhất nước. Thông qua thực lực của những người đã kể chuyện có thể chứng minh đó điều này. Nhưng e rằng không thể nói ngoài chúng ta thì không thể tìm ra người khác nữa. Trong số bạn bè của tôi, nhiều tác giả rất có thực lực. Tại sao họ lại không có trong số này? Những người tham gia trò chơi này, tại sao chỉ là 14? Con số 14 có phải ẩn chứa một hàm nghĩa đặc biệt nào không? Những lời của Long Mã không khỏi khiến mọi người suy nghĩ. Một lát sau, Ám Hỏa nói. Đúng vậy, vẫn còn có những nhà văn viết trinh thám kinh dị đỉnh hơn nữa. Tại sao lại chỉ có chúng ta được mời đến? E là có điều gì đó thật. Nói vậy, vẫn có rất nhiều điểm nghi vấn. Hạ Hầu Thân phân tích. Thực ra ngay từ đầu tôi cũng thấy ngạc nhiên. Anh ta nhìn về phía thiên tài trẻ tuổi. Chris cũng trong số đó. Nghĩ mà xem, cậu ấy là Hoa Kiều sống ở nước ngoài, thế mà cũng bị cuốn vào sự việc này. Nhà văn viết trinh thám kinh dị xuất sắc là người Hoa trên thế giới này lại càng nhiều, và như vậy càng không có lý do để chọn 14 người chúng ta tới đây. Khả năng của người tổ chức có hạn, không thể có được bản lĩnh thông thiên để có thể bắt được tất cả những người như vậy trên thế giới về đây. Lex nói. Wickelis đã được đưa đến đây như thế nào? Hạ Hầu Thân hỏi. Anh quên rồi à? Lex nhắc. Chris nói, cách mà cậu ấy đến đây không giống chúng ta. Cậu ấy không phải bị làm cho mê man rồi mới đưa đến, mà trong trạng thái tỉnh táo. Đúng vậy. Lúc này Hạ Hầu Thân mới nhớ ra, ông ta nhìn Chris. Bây giờ cậu vẫn không định nói cho chúng tôi biết rốt cuộc cậu đến đây như thế nào à? Tôi đã nói rồi, đó là chuyện của tôi, bây giờ không thể nói được. Chris bình thản nói. Hình như chúng ta đã chuyển chủ đề câu chuyện rồi, nên quay lại vấn đề đang nói trước đó đi. Rốt cuộc chúng ta có điểm gì giống nhau? Tôi cũng rất hứng thú với điều này. Chúng ta có thể nghĩ từ nhiều góc độ. Long Mã nói. 14 người chúng ta đều có thể có những điểm giao nhau. Hạ Hầu Thân nghĩ một chút, nói tiếp. Tôi sống ở thành phố Nam Ninh, còn mọi người? Anh muốn xem chúng ta có phải là người cùng thành phố không à? Long Mã đã hiểu ra. Tôi cũng là người thành phố Nam Ninh và sống ở thành phố Nam Ninh. Còn ai sống ở thành phố Nam Ninh nữa không? Hạo Hầu Thân hỏi. Tôi. Nam Thiên nói. Cốt cũng giơ tay. Y nói anh ta cũng như vậy. Chỉ có 4 chúng ta ở nơi này. Hạo Hầu Thân thống kê. Tôi, Long Mã, Cốt và Nam Thiên. Thế còn mọi người? Ông ta hỏi những người khác. Mọi người lần lượt nói về nơi ở của mình. Ngoài Chris và Thiên Thu ra, còn lại cơ bản ở những thành phố không xa thành phố Nam Ninh là mấy. Chris dường như đã nghĩ ra manh mối. Đối tượng mà người tổ chức mời đến có lẽ trung tâm là thành phố Nam Ninh. Điều này không thể coi là phát hiện gì lớn. Bạch Kình cười méo mó. Nam Ninh là thành phố lớn, các thành phố xung quanh cơ bản cũng là những khu vực phát triển. Các tác giả viết trình thám kinh dị của nước ta vốn dĩ rất nhiều người tập trung tại khu vực này. Huống chi Chris sống ở Mỹ, Thiên Thu ở thành phố Giang Kinh cách đây rất xa. À phải rồi, lại còn cả Út Trì Thành và Từ Văn đã chết nữa. Có lẽ họ cũng là người ở thành phố Nam Ninh. Xem ra ở cùng một khu vực không thể trở thành điểm chung rồi. Đám đông lại chìm trong suy nghĩ. Một lát sau, Ám Hỏa lên tiếng. Trước đây chúng ta có từng viết về cùng một đề tài không? Không thể có. Chris phủ định quả quyết. Tôi đã đọc sách của nhiều người trong chúng ta. Đề tài, nội dung đều rất khác nhau. Huống chi nếu cả 14 người cùng viết về một đề tài thì truyền thông sẽ phải lên tiếng và chúng ta làm sao mà không biết. Vậy thì liệu chúng ta có từng xuất hiện trong cùng một hoàn cảnh không? Sa Gia thăm dò. Ví dụ như họp báo hoặc trong buổi họp các nhà văn. Mấy năm trước hầu như tôi đều ở Mỹ. Chris tiếp tục phủ định khả năng này. Không khí trong căn phòng lớn lại lắng xuống. Hầu như mọi người không tìm được khả năng gì nữa. Nam Thiên nhíu chặt mày, đã sức nghĩ. Thế rồi trong đầu lóe lên một ý nghĩa. Không kịp cân nhắc, anh nói luôn. Liệu có phải 14 người chúng ta đều quen một ai đó không? Mọi người lại ngây ra. Long Mã nói: Ý anh là bản thân 14 người chúng ta có thể không có điểm giao nhau, nhưng chúng ta cùng quen một người nên đã gián tiếp khiến 14 người chúng ta có mối liên hệ. Phải, đúng là ý đó. Sao anh lại nghĩ vậy? Hạ Hầu Thân hỏi. Không biết, đột nhiên nảy ra ý nghĩ đó. Khả năng này đúng là rất có thể. Lách chau mày nói với vẻ suy nghĩ. Nhưng làm thế nào để kiểm chứng điều này? Bạn bè đồng nghiệp của mỗi người, chưa kể bạn trên mạng, cũng phải mấy trăm người. Không lẽ chúng ta viết hết tên của họ ra rồi đối chiếu từng người một xem có cùng quen không? Như vậy sẽ rất khó khăn. Đúng thế, Bạch Kình nói. Hơn nữa còn có một vấn đề, đó là người tổ chức ở lẫn trong chúng ta sẽ không phối hợp làm việc đó. Thêm nữa là Uất Chỉ Thành và Tử Văn đã chết thì sao mà biết được, cho nên chúng ta không thể đưa ra kết luận được. Nghe Bạch Kình nói vậy, mọi người có vẻ ỉu xìu. Lúc đó Sa Gia nhìn Nam Thiên hỏi: Nam Thiên, anh thấy thế nào? Nam Thiên trầm ngâm giây lát rồi nói: Tôi có cảm giác người mà chúng ta cùng quen đó đã khiến cho 14 người chúng ta làm cùng một việc trong cùng một thời gian, và chúng ta không biết rằng đã từng làm cùng một việc. Ồ, Thiên Thù bỗng nhiên khẽ thốt lên, sắc mặt lập tức trắng nhợt. Ám Hỏa đứng bên hỏi: Cô sao thế? Nghĩ ra chuyện gì à? Không, không phải. Thiên Thù cúi đầu. Tôi chỉ bỗng thấy sợ trước những lời của Nam Thiên, cảm thấy ớn lạnh. Hoàng Mộc Chu nhau mắt nói: Lời của cậu ấy đáng sợ. Nếu trong lòng cô không có điều gì ám muội thì sao phải sợ? Thiên Thù lấy lại tinh thần, hai tay khoanh trước ngực, nói với vẻ coi thường: Trong lòng tôi thì có điều gì mà ám muội? Đó chỉ là thói quen của những nhà văn viết trinh thám kinh dị, liên tưởng tới một số sự việc đáng sợ và giàu kịch tính mà thôi. Căn phòng lắng xuống, Hạ Âu Thân thở dài: Xem chừng tất cả chỉ là suy đoán, không thể rút ra được kết luận. Không hẳn, nếu đúng như lời Nam Thiên thì ít ra chúng ta cũng có hướng để suy nghĩ. Long Mã nói: Vẫn còn 4 ngày nữa, biết đâu một trong số chúng ta sẽ nghĩ ra được điều gì. Nhắc đến vấn đề thời gian, Sa Gia lộ rõ vẻ lo lắng. Cô đứng dậy nói: Tối nay đến lượt tôi kể chuyện rồi, tôi phải về phòng chuẩn bị đây. Nói xong cô rời căn phòng lớn và đi lên gác. Những người khác cũng lần lượt rời khỏi đó. Nam Thiên đứng nguyên tại chỗ, nhíu mày nhăn trán suy nghĩ về gợi ý mà mình vừa mới đưa ra. Anh không hiểu tại sao đầu óc mình bỗng dưng lại lóe ra ý nghĩ ấy. Không lẽ tiềm thức đang nhắc anh có một việc nào đó mà anh đã từng làm trong quá khứ có mối liên hệ đến sự kiện này? Nhưng những việc anh trải qua quá nhiều, rốt cuộc là sự việc gì, anh vắt óc cũng không sao nghĩ ra. 7 giờ tối, một lần nữa mọi người lại tập trung ở căn phòng lớn. Mỗi người một chiếc ghế ra và xếp thành một vòng tròn. Trò chơi của buổi tối hôm nay đã bắt đầu. Gia Gia là nhân vật chính của tối nay. Nam Thiên ngồi cạnh cô, khẽ hỏi: Đã nghĩ xong câu chuyện chưa? Rồi. Gia Gia gật đầu, khẽ nói: May mà có anh gợi ý. Cô dùng những điều mà chính bản thân đã trải qua thật à? Nghe xong rồi hãy nói. Má Gia Gia thoáng đỏ. Tóm lại là một câu chuyện đặc sắc khác thường hơn tất cả những tác phẩm của tôi trước đây. Hạ Hầu Thân ngồi đối diện nhìn đồng hồ, nói: Hai người đừng thì thầm nữa, đến giờ rồi đấy. Vâng. Sa Gia quay mặt về phía đám đông, cao giọng: Tôi bắt đầu kể, tên của câu chuyện này là Quái Thai. Các bạn vừa nghe xong tập số 46 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.